Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, điều chỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mọi người đều biết. Lâm chuyên gia còn là một vị có cấp bậc đại tá quân nhân. Lấy được quân đội lớn lực giúp đỡ. Phó Tu Viễn hướng về phía Phí Tổng Chính là cười một tiếng. Nói. Vị kia làm phó vụ trưởng cứu cứu, lại tăng một lít, có thể lên tới bộ trưởng chức vị sao? Hơn nữa, đối diện một vị y thuật kinh người, địa vị không thể thay thế thế giới cấp danh y. Người vị kia phó vụ trưởng cứu cứu, bảo vệ ai còn chưa nói được đâu. Phí Tổng, Phó Tu Viễn giọng đổi được nghiêm nghị, nói, Túc Tổng đã chọn rõ. Cái này củ nhân sâm sẽ không cùng ngươi giao dịch. Ngươi nếu như là đối với Lâm chuyên gia có ý kiến, vậy thì chọn rõ xe ngựa. Chiêu thức gì, ta và Lâm chuyên gia cũng tiếp theo. Như vậy nửa trận nửa che coi như là cái gì người đàn ông. Phí Tổng Đung đưa bóng bầu dục đầu. Ánh mắt ở Lâm Kiệt và Phó Tu Viễn trên mình băn khoăn. Chợt giơ tay lên vỗ một cái ót của mình. Nói. Ai nha, uống nhiều một chút rượu, mấy ngày nay lại là vẫn muốn sinh nhật lễ vật sự việc. Gặp vật tâm hỉ, là ta tạm thời xung động và hồ đồ. Túc Tổng, Lâm chuyên gia, có lỗi với, xin lỗi, gặp hắn nhượng bộ, Phó Tu Viễn cũng là cười một tiếng. Nói, uống nhiều rồi tạm thời phán đoán sai lầm, là bình thường, tốt lắm, các vị cũng hồi chỗ ngồi. Tiệc rượu tiếp tục, Lâm Kiệt vậy không ngờ tới. Cái này Phí Tổng lại cứ như vậy kinh sợ. Mình nhưng mà một câu nói đều không nói sao. Chu Hoành Trí khẽ cười nói. Lâm chuyên gia, đối với rất nhiều không quá rõ người ngươi mà nói. Ngươi vẫn là quá mức điệu thấp một ít. Hắn chỉ điểm nói, danh y danh tiếng, chỉ có thể để cho người khác kính. Đối với một vị danh y mà nói. Chỉ có kính là không đủ, còn làm cho người khác quý, nếu không liền sẽ có rất nhiều phiền toái. Ví dụ như vị này tự cho là có một vị phó vụ trưởng bảo bọc người. Chu Hoành Trí rất là cảm khái nói, nhất là người như vậy, từ lấy là phía sau đài hoặc mình đủ cường đại, làm việc nhưng mà không chút kiêng kỵ. Nhớ năm đó, ta phụ thân cũng là khá là khiêm tốn. Thường xuyên bị một số người, bởi vì một ít không đáng kể bệnh vặt, mà nửa đêm bị kêu lên trần. Sau đó, phụ thân phát tác mấy lần, mới dần dần diệt sạch như vậy sự việc. Lâm chuyên gia, ngươi mạng lưới quan hệ đã đủ, bản thân vậy có đầy đủ vốn, là thời điểm mượn một chút bọn họ, thế. Làm người ngoài nhìn mà sợ, Lâm Kiệt như có sở ngộ nói, cảm ơn nhắc nhở. Ta sau này sẽ chú ý, ăn rồi món ăn chính, còn có món ngọt sau đó. Tiếp theo chính là hơn nữa nới lỏng và tự do bữa ăn sau rượu. Uống cà phê thời gian, Túc Trung Khánh, Lâm Kiệt, còn có Chu Hoành Trí cùng nhau đến phòng khách tương đối tĩnh lặng xó xỉnh. Ngồi xuống nói chuyện nhân sâm công việc. Cái này củ nhân sâm, là ta phụ thân, ở hơn 10 năm trước. Ở núi Trường Bạch khu một hộ sơn dân trong, dùng 660.000 giá cả đào được. Từ đó trở đi, nhân sâm này liền một mực gìn giữ ở nhà. Túc Trung Khánh có chút không thôi nói, nhất không có tiền thời điểm, chính là bán nhà, vậy không muốn dùng cái này củ nhân sâm để đổi tiền. Hắn nhìn Lâm Kiệt, khẽ cười nói, giữ nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi có chút cảm tình. Bất quá, cho dù địa vị là bảo vật trong nhân sâm, ở ta trong tay cũng chết vật, không bằng giao nó cho Lâm chuyên gia ngươi, để cho nó phát huy ra lớn hơn công hiệu. Cảm ơn Túc Tổng bỏ những yêu thích. Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi Chu Hoành Trí, Chu Đại Sư, nhân sâm này giữ nhiều năm như vậy, thuốc này tính, Chu Hoành Trí nhẹ giọng nói. Nhân sâm như vậy cỏ vốn dược vật, mọc lên ở trong đất thời gian vượt dài, hiệu quả càng tốt, Một khi bị moi ra bào chế thành dược vật, dược liệu liền sẽ theo thời gian rời đổi mà giảm bớt. Phơi khô nhân sâm núi, dược tính theo thời gian rời đổi giảm bớt đặc biệt chậm chạp, vậy cũng có thể gìn giữ là 3 đến 5 năm. Nếu như gìn giữ được làm mà nói, gìn giữ 1-20 năm, thậm chí là càng thời gian dài cũng là có thể. Túc Trung Khánh lại giải thích là gìn giữ cái này củ nhân sâm, chúng ta khi đó cố ý hỏi ý kiến mấy vị nhân sâm nghiên cứu chuyên gia, còn là nó định chế một máy ướp lạnh trừ ướt tủ lạnh. Các người xem đến tấm ảnh là ta tới nơi này trước mới quay phim. Chu Hoành Chí mừng rỡ nói, Lâm chuyên gia, từ trong hình cái này củ nhân sâm ánh sáng màu tới xem, nó bảo tồn tương đương hoàn hảo, dược tính hẳn vẫn đủ đủ. Có chuyên gia nói, Lâm Kiệt an lòng rất nhiều. Nói, Túc Tổng, ngươi ra giá đi. Hắn lại bổ sung, nếu như có những thứ khác điều kiện, vậy mời cùng nhau nói lên. Ta có thể làm được, sẽ không từ chối. Túc Trung Khánh hơi chần chờ một chút, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, vậy ta cũng không làm kiêu. Đúng là có một việc muốn nhờ. Lâm chuyên gia, Đông Bắc tất bảo đông, ngươi là biết chứ. Nhắc tới danh tự này, Lâm Kiệt lập tức nhớ lại vậy một người để cho mình các huynh đệ đi người mẫu bước biểu diễn xăm nghệ thuật người. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu như ngươi nói đúng vậy một cái, khống chế Đông Bắc tất cả cấp 3 trở lên bệnh viện dụng cụ chữa bệnh và thuốc men tiến vào đường dây tất bảo đông, ta là biết. Túc Trung Khánh khẽ hừ một tiếng, nói, nắm trong tay Đông Bắc tất cả cấp 3 bệnh viện đường dây tiêu thụ, con trâu này ra thổi cũng quá lớn liền một chút. Bất quá hắn quả thật chiếm lớn nhất thị trường phân ngạch. Là như vậy, ta và tất bảo đông bởi vì một ít chuyện tình sinh ra một ít mâu thuẫn, hắn tuyên bố phải đem ta gạt bỏ Đông Bắc thị trường. Đầy mặt hắn tự tin nói, vô luận là bình thường buôn bán cạnh tranh, vẫn là mặt bàn xuống ngươi tới ta đi, ta là không sợ chút nào. Chỉ là như vừa tết tới một cái, khó tránh khỏi biết nhúc nhích yên tĩnh hơi lớn, để cho người khác ngư ông đắc lợi. Ta đây là muốn mời Lâm chuyên gia ngươi ra mặt điều hòa một chút. Mời ngươi yên tâm, vô luận cái này điều hòa thành hoặc không được, cái này củ nhân sâm ta cũng miễn phí dâng lên. Lâm Kiệt nhìn ra, tại đối kháng tất bảo đông lên, vị này Túc Trung Khánh xa không có giống hắn nói như vậy có sức. Nếu không, hắn cũng sẽ không cố ý cầm ra tương đương với truyền gia bảo bảo vật trong nhân sâm để lấy lòng mình. Lâm Kiệt chỉ hơi trầm ngâm, nói, Túc Tổng, như vậy đi, ta trước cùng tất bảo đông gọi điện thoại, tìm hiểu tình huống một chút nói sau. Hắn đứng dậy đi tới một cái địa phương an tĩnh, trước cùng An Vĩ Trạch liên lạc, muốn tới tất bảo đông số liên lạc. Ngay sau đó, Lâm Kiệt bấm tất bảo đông dãy số, tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm lười biếng. Ai à, ông chủ tất, ta là Tân Hải Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, Lâm đại chuyên gia, thanh âm trong điện thoại đột nhiên đổi được nhiệt tình lại lấy lòng. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ngài khỏe, ta nói đây, bây giờ sáng sớm liền nghe được chim hỉ thước kêu, nguyên lai cần phải ở nơi này thông điện thoại lên a. Lâm chuyên gia, ngươi có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ông chủ tất, là như vậy, có một vị kêu Túc Trung Khánh tổng giám đốc tìm được ta, ngươi và hắn bây giờ có phải hay không có cái gì va chạm, hoặc là không thể điều hòa buôn bán cạnh tranh à? Cái này tên khốn kiếp lại cầu đến ngài nơi đó. Tất bảo đông trong điện thoại kêu một tiếng, lại vội vàng đè xuống thanh âm, nói, Lâm chuyên gia, nếu ngài hỏi tới, ta hãy cùng ngươi nói đi, ta và hắn bây giờ là kết lương tử. Ta có một cái nhỏ ta 10 mấy tuổi lão muội, và tên khốn kia nhi tử đùa bỡn nổi lên bằng hữu. Không nghĩ tên khốn kia nhi tử, cũng là một tên khốn kiếp, làm hại ta lão muội cũng cắt cổ tay, thiếu chút nữa cầm chúng ta hù chết. Lâm chuyên gia, bởi vì chuyện này, ta và hắn người một nhà không xong. Lâm Kiệt chính là một tuét miệng, không nghĩ tới hai người mâu thuẫn căn nguyên. Lại là cái này, chính hắn cũng có một cô em gái. Dĩ nhiên là rõ ràng Tất Bảo Đông tâm tình và cảm thụ. Hắn suy nghĩ một chút, dò hỏi, ông chủ Tất, vậy, chuyện này, ngươi phải làm tới trình độ nào đâu? Làm tới trình độ nào? Điện thoại bên kia chính là một hồi trầm mặc. Ngay sau đó truyền tới Tất Bảo Đông ung dung thanh âm. Ta nói thật, ta cũng không muốn cái vấn đề này. Lúc ấy tạm thời tức giận, liền buông lời, phải đem vậy một nhà đuổi ra Đông Bắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng thực hiện tính không quá lớn. Lâm chuyên gia, cái này tên khốn kiếp là như thế nào cùng ngài biết? Vào hôm nay một cái trong hoạt động biết, Lâm Kiệt liền đem cùng Túc Trung Khánh biết quá trình, đơn giản kể một lần, nhất là nhắc tới vậy một bụi bảo vật trong nhân sâm. Lâm chuyên gia, cái này củ nhân sâm đối với ngài tác dụng rất lớn. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, ta bây giờ nghiên cứu khóa đề, đúng là cần cái này củ nhân sâm. Bất quá, nhân sâm núi trăm năm, mặc dù hiếm thấy, nhưng là trong nước lớn như vậy, kém không nhiều dược hiệu nhân sâm núi, hẳn vẫn có thể tìm được. Bán đảo bên kia, chắc cũng là có. Ông chủ Tất, ngươi và Túc Trung Khánh mâu thuẫn, ngươi dựa theo tâm ý của mình xử lý là được. Lâm chuyên gia, ngươi càng như thế nói, ta càng không tốt tư ý à. Tất Bảo Đông thở dài một hơi, nói, mấy ngày nay cũng có mấy người bạn tới đây nói giúp, nhất là ta cái đó lão muội, lại vậy là tên khốn kia nói chuyện, ta đang lo lắng cầm lão muội đưa ra nước đi học. Ngươi già muội bao lớn à? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi một chút. 16 tuổi, làm người nhà nhức đầu và náo loạn tuổi tác. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, ta nhận một cái liền cháu gái. Chính là trước đoạn thời gian trên net tương đối nóng vụ án kia chủ nhân ông nữ nhi. Vậy chuẩn bị qua một lượng tháng cầm nàng đưa đến nước ngoài đi học. Tất Bảo Đông ồ một tiếng, nói, ta biết một vị kia phụ thân, ta rất kính nể hắn. Nếu là ta, người nhà mình bị khi dễ thành như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Ai, Lâm chuyên gia, có thể hay không để cho các nàng chung một chỗ đi nước ngoài đi học à? Chung một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Kiệt trả lời, hẳn là có thể, ra khỏi nước sự việc, đều là An Khả Hinh ở làm việc. Chuyện này, còn cần và nàng câu thông một chút. Hai người liền hai cái bé gái giáo dục vấn đề, trao đổi một hồi, Tất Bảo Đông cuối cùng nói, Lâm chuyên gia, ngài nói cho tên khốn kia, chỉ cần hắn bày rượu ngay trước mặt của mọi người, nói xin lỗi nhận sai, ta cũng được đi. Làm Lâm Kiệt cầm Tất Bảo Đông ý kiến nói ra sau đó, Túc Trung Khánh một mặt kích động nói, cảm ơn, ta trở về sau đó, liền mang lên mấy chục bàn, mời thân bằng làm chứng, nhắc tới, cũng là nhà ta vậy thằng nhóc làm không đúng. Xin Lâm chuyên gia yên tâm, ta trở về, sẽ để cho người cầm vậy củ nhân sâm đưa tới. Lâm Kiệt quay đầu hỏi Chu Hoành Chí, Chu đại sư, ngươi là thạo nghề, cái này củ nhân sâm, ngươi liền ra một cái giá đi. Túc Trung Khánh vội vàng nói, ta là đưa, không lấy tiền. Lâm chuyên gia, ta thật không cần tiền, sao có thể chứ, quý trọng như vậy nhân sâm, ta không tốt sinh chịu. Ở Lâm Kiệt dưới sự kiên trì, cuối cùng lấy 3.600.000 giá cả, mua cái này củ nhân sâm, lấy được bụi cây này bảo vật trong nhân sâm, lại điều chỉnh Tất Bảo Đông và Túc Trung Khánh mâu thuẫn. Lâm Kiệt vẫn rất cao hứng, bất quá, hắn nhưng thấy và Trần Lị Lị ở chung với nhau Lâm Miểu, sắc mặt tăng đỏ ửng, tựa hồ là tức giận. Lâm Kiệt cấp vội vàng đi tới,